Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2663, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2663, lúc này tin nhắn cô Vũ nhảy ra, trong đó có một cái chị họa họa, chị nhất định là đùa mà thành thật, chị thích Lâm Mặc rồi, kỳ thực nội dung nói chuyện của hai cô bé Lâm Mặc không mấy hứng thú thế nhưng tin tức này hấp dẫn sự chú ý của Lâm Mặc. Lục họa thích cậu sao, cậu che giấu chuyện Triệu Hàm Hàm chính là muôn cậu chủ động tiếp cận cậu muốn lấy được trái tim cô. Hiện tại La Sâm Vương. Từ nơi đó đã bắt đầu có động tĩnh, cậu không còn nhiều thời gian, cậu phải khiến cô thích cậu. Lâm Mặc cầm điện thoại của mình lên, ngón tay thon dài gõ thật nhanh, rất nhanh cậu liền có được IP của La Sâm Vương Tử tiến hành chặn lại đường dây, như vậy, mỗi một tin nhắn La Sâm Vương Tử gửi tới đều sẽ đá chìm đáy biên, Lục Hỏa cũng sẽ không nhận được một cái nào. Để điện thoại di động xuống, Lâm Mặc lần nữa rũ mí mắt nhìn thiếu nữ trong ngực cô ngủ rất ngon lành, một chút đề phòng lòng cảnh giác với cậu cũng không có, điều này làm cho cậu làm sao xuông tay với cô. Kỳ thực hủy đi hôn ước của cô và La Sâm vô cùng đơn giản, bởi vì cậu so với bất luận kẻ nào đều biết nhược điểm của Vương Thất ở đâu. Lục Hỏa, xin lỗi, tôi chưa bao giờ là một người tốt, ngược lại tôi rất xấu. Vì có được em tôi có thể không từ thủ đoạn. Lâm Mặc giơ tay lên, cởi từng nút áo sơ mi trên người y Lục Họa ra, làn da trắng nõn của thiếu nữ lúc này lộ ra, hương diễm không gì sánh được. Tách, nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé. Lâm Mặc chụp một tấm, Lâm Mặc ghé vào trên người Lục Họa, lại chụp một tâm chiếu. Lúc này ưm một tiếng, Lục Họa ngủ say giật mình. Lâm Mặc cứng đờ, chỉ thấy Lục Họa giật mình, sau đó vươn tay nhỏ bé ôm lấy hông cậu, lại say giấc. Đôi mắt thâm thúy của Lâm Mặc dính vào vài phần đỏ tươi, cô sạch sẽ thuần túy, vẫn tưởng cậu là người tốt, là một quân tử, cho nên cô có thể ôm cậu tin tưởng cậu, nhưng, cậu lén ở sau lưng cô làm rất nhiều chuyện, nếu có một ngày cô đã biết được bộ mặt thật của cậu, không biết cô sẽ thầy cậu thế nào. Lục Hỏa, xin lỗi, tôi thích em, thiếu niên khàn giọng khẽ nói. Thế nhưng, Lục Hỏa ngủ say đã định trước không nghe được. Kỳ sát hạch lần đầu bốn yên của Nhất Trung chính thức bắt đầu rồi, đây cũng là ngày mà Lâm Mặc cùng Cát Thành quyết chiến, cái này không những liên quan đến người duy nhất được dự thi cuộc thi toán học còn liên quan đến chuyện có được Lục Họa, cho nên Cát Thành tương đối coi trọng. Buổi sáng, Cát Thành mang theo một đám người đi tới trường học thật sớm, lúc này Lục Họa cũng tới, Cát Thành lúc này tiến lên. Em Lục Họa, lần sát hạch này em đoán tôi và Lâm Mặc ai sẽ thắng? Kỳ sát hạch này đã oanh động toàn trường rồi, độ chú ý vô cùng cao, Lục Họa biệt mây ngày. Này Cát Thành rất nỗ lực còn mời giáo viên giỏi phụ đạo một mà Lâm Mặc. Vân đi học rồi ngủ gật trong lòng Lục Hỏa cũng không nắm chắc. Song cô vẫn ủng hộ Lâm Mặc, có đôi khi chúng ta tín nhiệm và ủng hộ với một vài người đều là vô điều kiện. Cách chương.